Linh Tuyền điền mật mật trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 16 giờ 16, một đời một đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mật nhận lấy vải. Thứ này rất nhẹ, nàng cầm không thành vấn đề. Tần Mục đi ở phía trước, thỉnh thoảng còn muốn quay đầu lại nhìn nàng một cái, sợ nàng đi mất. Bọn họ nhanh chóng đi bộ xuống dưới những cây hòe lớn ở phía đông của thị trấn. Lúc này còn cách mặt trời lặn một thời gian. Tần Mục ở trong lòng tính toán. Từ nơi này đến huyện nha không tính là xa. Đi nhanh một chút, hẳn là có thể đuổi về trước khi mặt trời lặn. Anh đem lương thực đặt xuống đất. Anh nói với Đường Mật. Nàng ngoan ngoãn ở lại chỗ này đừng nhúc nhích. Anh đi làm chút chuyện. Rất nhanh sẽ trở về. Đường Mật gật đầu đáp. Ừ, thấy nàng đáp ứng dứt khoát lưu loát. Tần Mục nhịn không được nhiều lời hỏi một câu. Em cũng không hỏi anh muốn đi làm gì sao? Đường Mật trong lòng có kỳ quái. Nhưng vẫn theo lời anh hỏi. Anh muốn đi làm gì? Anh tạm thời không thể nói cho em biết. Đường Mật, nếu không phải người này lớn lên cường tráng, nàng khẳng định đánh không lại. Bằng không nàng khẳng định sẽ đạp anh hai cước. Đùa giỡn với nàng sao? Tần Mục đi hai bước. Quay đầu lại thấy nàng lẻ loi đứng dưới tàng cây. Trong lòng có chút không có tư vị. Nàng toàn tâm toàn ý tin cậy anh. Nhưng anh lại muốn qua mặt nàng để lại hộ khẩu của nàng ở Tần gia. Quay đầu nếu để cho nàng biết chân tướng, nàng sẽ thương tâm biết bao nhiêu đâu. Vừa nghĩ đến bộ dáng khổ sở của Đường Mật, Tần Mục liền cảm giác hai chân giống như nặng ngàn cân. Thế nào cũng không bước được. Anh luyến tiếc nhìn nàng buồn. Đường Mật thấy anh đi hai bước bỗng nhiên dừng lại, bộ dáng muốn nói lại thôi. Trong lòng càng thêm tò mò, chuyện quái gì đang xảy ra với anh thế này vậy? Tần Mục trần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, muốn đem tất cả mọi chuyện nói cho Đường Mật. Không có vấn đề gì kết quả, anh không muốn lừa dối nàng. Anh sải bước đi tới trước mặt nàng, há miệng nói, anh muốn đi huyện nha cho em làm hộ tịch. Có hộ tịch, Đường Mật cũng không phải là dân đen. Sau này nếu nàng kiếm được tiền, còn có thể mua đất xây nhà. Đó là một điều tốt. Nàng lập tức nở nụ cười. Được, có muốn em đi cùng với anh không? Tần Mục giật mình. Anh không nghĩ tới Đường Mật có là phản ứng này. Thăm dò hỏi, nàng có biết không? Hộ tịch của nàng nếu rơi vào Tần gia chúng ta, về sau nàng liền sinh ra là người Tần gia chúng ta, chết là quỷ Tần gia chúng ta. Nghe nói vậy, trái tim Đường Mật nhất thời lạnh đi một nửa. Đúng vậy, thân phận hiện tại của nàng là vợ Tần gia. Hộ tịch một khi rơi vào Tần gia, về sau thân phận nàng là vợ có thể hoàn toàn xác thực. Nàng không nên kết hôn với năm người đàn ông. Nhưng vấn đề hộ tịch đích xác phải giải quyết. Nàng không thể cả đời đều là một dân đen không thể nhìn thấy ánh sáng. Đầu óc Đường Mật xoay chuyển rất nhanh. Thấy bộ dáng này của nàng, Tần Mục lập tức hiểu được. Nàng vẫn không muốn gả cho năm huynh đệ bọn họ làm vợ. Sự thất vọng lớn bao vây anh ta. Anh cảm thấy tay áo mình bị người kéo xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Đường Mật đang kéo ống tay áo của anh. Tần Mục lộ ra vẻ nghi hoặc. Làm sao vậy? Đường Mật hắng giọng, giòn giã mở miệng. Tần đại ca, em biết anh là người tốt. Khế ước bán thân của em nằm trong tay của các anh. Nếu anh là người nhẫn tâm một chút, hoàn toàn có thể lừa gạt em đi làm xong hộ tịch. Sau đó nói cho em biết dù em phản đối cũng không có tác dụng gì. Anh sẵn sàng chọn để nói sự thật với em. Có nghĩa là anh sẵn sàng tôn trọng em. Em rất biết ơn anh nhiều lắm. Rõ ràng là được khen ngợi. Nhưng trong lòng Tần Mục không chỉ không có vui sướng, ngược lại phi thường chua xót. Đường Mật tiếp tục nói tiếp. Nói thật, em rất may mắn có thể gả đến nhà các anh. Các anh đều là người tốt. Từ sau khi em gả tới đây, các anh chưa bao giờ bạc đãi em. Nếu như nàng không có bị gả thay đến Tần gia, hiện tại còn ở lại Vương gia mà nói, khẳng định đã sớm bị tra tấn đến không ra hình dáng. So sánh lại tình huống bây giờ đã được coi là khá may mắn. Tần Mục buồn bực nói, nhưng em vẫn không muốn làm vợ cho chúng ta, không chịu cùng chúng ta sống qua ngày. Xin lỗi, Em thật sự không thể chấp nhận mình có 5 người chồng. Tần Mục không lên tiếng. Người bình thường, phàm là trong nhà hơi tốt một chút, cũng sẽ không để khuê nữ nhà mình gả cho người khác làm vợ chung. Nàng sẽ nghĩ như vậy. Đường Mật nhìn mày rậm anh nhíu chặt, bộ dáng rất mất hứng. Trong lòng có chút buồn bã, sợ lời mình nói sẽ chọc giận anh. Dù sao nàng hiện tại bản thân không có cái gì, nàng lại khổ không nơi nương tựa. Trước mắt mà nói Tần gia là nơi trú ẩn duy nhất của nàng. Hơn nữa huynh đệ Tần gia mỗi người đều cao lớn, nhất là Tần Mục cùng Tần Liệt. Hai người quanh năm lao động, một thân thịt gân, khí lực rất lớn. Nàng cũng không dám cứng đối cứng với bọn họ. Trầm mặc hồi lâu, Tần Mục mới thấp giọng nói một câu. Chúng ta sẽ đối xử tốt với nàng. Đường Mật nghiêm túc nói từng câu. Em biết các anh đều là người tốt, cũng tin tưởng các anh sẽ không bạc đãi em. Nhưng em không muốn làm vợ của các anh. Em cùng các anh căn bản không có tình cảm. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Đường Mật không chút nghĩ ngợi liền một mực cự tuyệt. Bồi dưỡng không được. Tại sao? Tình cảm em muốn là một đời một kiếp một đôi. Là đối phương chỉ cưới một mình em, mà em cũng chỉ gả cho một người là chồng. Tần Mục tựa hồ không nghĩ tới nàng lại nói ra những lời như vậy. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Đường Mật cũng biết những lời này của mình đặt ở thời phong kiến vô cùng khác biệt, nhưng vì cuộc sống tự do trong tương lai, nàng vẫn kiên trì tiếp tục nói tiếp. Tần đại ca, em có thể đem hộ tịch tiến vào Tần gia các anh. Nhưng không phải lấy thân phận vợ, mà là lấy thân phận muội muội. Không, em không thể là em gái của chúng ta. Đường Mật khó hiểu, tại sao? Chúng ta đã thành thân. Toàn bộ Đông Hà Trang người đều biết em là con dâu Tần gia của chúng ta. Nếu tạm thời biến em thành muội muội của chúng ta, em để cho người khác nghĩ thế nào về em? Nếu thanh danh em bị phá hủy, sau này ai còn dám cưới em đây? Vậy sau này em sẽ không gả, sống một mình cũng rất tốt. Tần Mục nhíu mày tiếp tục khuyên can. Nói bậy, nào có cô nương nào mà không lập gia đình, anh vốn đã uy nghiêm. Lúc này hơi tăng thêm ngữ khí, liền sợ tới mức Đường Mật rụt cổ lại. Thấy nàng bị chính mình dọa sợ, Tần Mục lập tức giãn lông mày ra, chậm lại giọng điệu. Cho dù em không quan tâm đến quan điểm của người khác, anh cũng không thể vô trách nhiệm. Em đã ngủ với chúng ta, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với em. Nói đến hai chữ ngủ qua, hai má Tần Mục có chút nóng lên. Cũng may anh từ trước đến nay trầm ổn quen rồi, hỉ nộ không hiện ra. Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt thủy chung phi thường chấn định, nhìn không ra bất kỳ dị thường nào. Đường Mật cũng rất không được tự nhiên. Chúng ta chỉ ngủ trên một cái giường, chuyện gì chưa từng xảy ra, chưa nói đến trách nhiệm. Không được, nhất định phải chịu trách nhiệm. Liên quan đến vấn đề nguyên tắc, Tần Mục biểu hiện cực kỳ kiên quyết, không có nửa điểm để xoay chuyển. Trải qua mấy ngày ở chung như vậy, Đường Mật biết tính cách của anh, cương nghị trầm ổn, tinh thần trách nhiệm rất mạnh. Nhưng chính là bởi vì quá có trách nhiệm, mới càng khó làm cho anh thay đổi chủ ý. Đường Mật nhất thời nhụt chí. Cách chương.